Ngày quê ta quá là chịu chơi, tiếng nổ vàng ai đám cưới chùa mời. Thì khăn đóng áo dài đi nhậu ké, mừng cô sáu đầu xuân thêm chú rể. Bên gia đình anh Tám có cô dâu, hai ông bà hạnh phúc thích như nhau. Hai kẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai, chứ chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè anh Tám, tôi mời anh một chén à. Nè cô sáu cũng ly ta rỗn rẽn. Riêng ly này tôi chúc cháu tân làng, chứ thêm ly này tôi chúc gái giai nhân. Chúc hết làng ta đều ăn Tết mà rần rần. Xin mời cô bác ta cùng giải khát, cứ uống mừng xuân sang. Quê mình khang trang, từng mừng gả cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. À, cô nào mà ở quá, anh nào mà ở giá, năm mới mừng ăn ra. Tôi thề song pha qua nhà mai mối cho ấm êm cái tình. Ly tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có mà la rầy. Nè anh Tám nhìn hoài chi chỉ sáu à, cùng ly với bà xuôi đi cái đã. Xuân năm này á, anh đám cưới cho con, sang năm rồi cái anh cưới tiếp cho vui. Xuân của lòng ta là không có tuổi già. Vô đi ăn sao? Trời ơi, tôi nói vô xỉn rồi không? Cái mình đi quậy mấy bà xui, tôi kết bà xui của anh nghe không? Anh nói gì kỳ cục vậy? Không có được nha. Bà xui tôi là anh không có được đụng tới à. Sao mắc mớ gì không được đụng? Bị tôi để ý rồi. Trời ơi, anh này quá trời không? Thôi mình cứ uống xỉn đi không? Uống xỉn xong tôi bảo đảm anh là có gan lắm. Tết năm này quê ta quá là chịu chơi, tiếng nổ vàng ai đám cưới qua mời. Thì khăn đóng áo dài đi nhậu ké, mừng cô sáu đầu xuân thêm chú rể. Bên gia đình anh Tám có cô dâu, hai ông bà hạnh phúc thích như nhau. Hai kẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai, chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè anh Tám, tôi mời anh một chén không? Nè cô sáu cũng ly ta rỗng rẽn không? Riêng ly này tôi chúc cháu tân làng, chứ thêm ly này tôi chúc cháu giai nhân. Chúc hết làng ta đều ăn Tết có rần rần. Vô, xin mời cô bác ta cùng giải khát, cứ uống mừng xuân sang. Quê mình khang trang, từng mừng gả cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. À, cô nào mà ở quá, anh nào mà ở giá, năm mới mừng ăn ra. Tôi thề song pha qua nhà mai mối cho ấm êm cái tình. Tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có là rầy. Nè anh Tám nhìn hoài chi chỉ sáu à, cùng ly với bà xui đi cái đã. Xuân năm này anh đám cưới cho con, sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui. Xuân của lòng ta là không có tuổi già. Tôi xin chúc muôn nơi xuân của lòng ta và xuân đến mọi người.